Chàng rể siêu cấp, chương 950. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 950, Phí Linh Nhi ở lại đối mặt thái độ của Phi Linh Nhi, trong lúc nhất thời Hàn Tam Thiên không biết nên đáp lời thế nào. Nhóc ăn mày này cố ý giấu rèm thân phận của mình, giữ hàng tại là phúc hay họa? Nhưng nàng lại biết tin tức của Khương Oánh Oánh, hơn nữa cả thân phận của Bạch Lính Nguyễn Nhi cũng biết, Hàn Tam Thiên không thể dễ dàng đuổi nàng đi. Có điều muốn biết thân phận của nàng, nàng cũng đã nói rất rõ ràng, chỉ có giữ nàng lại mới có thể biết rốt cuộc nàng là ai. Sao có lại tìm tới tôi? Hàn Tam Thiên hỏi, hơn nữa sau khi hỏi ra vấn đề này, lại nhắc nhở một câu. Vấn đề này tôi nhất định phải biết rõ, nếu như cô không chịu thành thật trả lời tôi sẽ không cho cô ở lại. Ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, lý do này dù chưa? Phí Linh Nhi nói, chuyện này Hàn Tam Thiên á khẩu không trả lời được, đột nhiên cảm giác vấn đề của mình hoàn toàn dư thừa, căn bản không đạt được đáp án sâu hơn. Nhưng Hàn Tam Thiên có thể khẳng định một điều, nhất định Phí Linh Nhi che giấu vài bí mật, về phần cuối cùng nàng muốn làm gì có lẽ chỉ sau khi tiếp xúc thời gian dài mới biết được. Ngựa ý không định giữ nàng ta lại thật chứ? Vẻ mặt Bạch Linh Nguyễn Nhi lo lắng nhìn Hàn Tam Thiên, nàng ta biết Hàn Tam Thiên muốn tìm Khương Oánh Oánh đến cỡ nào, vì vậy lúc Phí Linh Nhi nhắc tới chuyện này, Bạch Linh Nguyễn Nhi đã đoán được đại khái Hàn Tam Thiên sẽ quyết định thế nào, nhưng trong lòng nàng ta tất nhiên không muốn Hàn Tam Thiên đồng ý, tôi nhất định phải tìm được Khương Oánh Oánh. Hàn Tam Thiên nói, ngươi không sợ nàng ta nói dối hả? Lỡ như nâng ta lừa ngươi thì sao? Bạch Linh Nguyễn Nhi nói, Hàn Tam Thiên không nói gì, trực giác của anh nói cho anh biết. Phí Linh Nhi không hề nói dõi, bởi vì nàng cả thân phận của Bạch Linh Nguyễn Nhi cũng biết rõ tung tích của Khương Oánh Oánh cũng không phải chuyện gì lạ. Quan trọng hơn là có lẽ nàng biết nhiều chuyện như vậy là do thân phận nàng không tầm thường. Tôi có thể để cô ở lại, nhưng nếu cô dám làm chuyện bất lợi với chúng tôi sẽ giết cô. Hàn Tam Thiên uy hiếp nói, mặt Phí Linh Nhi tươi cười, không hề sợ uy hiếp của Hàn Tam Thiên, ngược lại rất sảng khoái nói. Được, nếu ngươi muốn giết ta tuyệt đối sẽ không phản đối. Bạch Linh Nguyễn Nhi thở dài, việc đã đến nước này, hàng ta biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của Hàn Tam Thiên. Bởi vì Khương Oánh Oánh chưa tìm thấy kia cực kỳ quan trọng với Hàn Tam Thiên, nàng ta nào có tư cách thay đổi quyết định của Hàn Tam Thiên chứ? Phí Linh Nhi xôi hỏi đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, hiển nhiên là một cô bé. Hoạt bát, nghe nói ngươi giết người của Hoàng Đình, là giết thế nào? Phí Linh Nhi hỏi Hàn Tam Thiên. Phí Linh Nhi vô duyên vô cớ biết thân phận của Bạch Linh Nguyễn Nhi, còn biết tung tích của Khương Oánh Oánh, vì vậy vấn đề nàng hỏi không khiến Hàn Tam Thiên ngạc nhiên. Bây giờ Khương Oánh Oánh thế nào, trả lời tôi trước tôi sẽ trả lời cô. Hàn Tam Thiên nói, nàng rất khỏe cũng rất an toàn. Phí Linh Nhi nói, thật hả, đối mặt trả lời dứt khoát như vậy, Hàn Tam Thiên có chút không tin. Giọng điệu Phí Linh Nhi kiên định nói, đương nhiên là thật, nếu nói dối ngươi, đánh đành ngủ im. Ta giết bọn họ, rất đơn giản, một chiêu toi mạng, thực lực thất cảnh đẳng với tôi mà nói qua yếu ớt. Hàn Tam Thiên cũng nói như thật. Phí Linh Nhi lắc đầu. Nói, đúng là phế vật, vậy mà một chiêu đã bị ngươi kết liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, mặc dù nói anh một chiêu đã chấm dứt tính mạng ba người kia, nhưng dù gì bọn họ cũng là kẻ mạnh thất đẳng cảnh, cũng không phải ai cũng có tư cách nói bọn họ phế vật. Giọng điệu của cô bé này đúng là to gan, dám nói kẻ mạnh thất đẳng cảnh là rác rưởi. Cô có hiểu cảnh giới thất đẳng cảnh có ý nghĩa thế nào không? Hàn Tam Thiên cưới hỏi, Phí Linh Nhí rõ ràng hơi sừng sốt, sau đó mới gật đầu nói. Đúng, đúng vậy, tôi không thể tu luyện. Nếu như cô giúp tôi tìm được Khương Oánh Oánh, tôi có cách khiến cho cô tu luyện bình thường, hơn nữa con có thể nhanh chóng tăng cảnh giới của cô. Hàn Tam Thiên nói, rõ ràng Phí Linh Nhi có hứng thú với chuyện này, hỏi. Hoàng Kiêu Dũng chậm chạp không thế nào phá cảnh ở nhị đẳng cánh. Ngươi dùng cách nào khiến hẳn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới ngũ đẳng cánh? Xem ra không có chuyện gì cô không biết, chẳng lẽ cô là vạn sự thông? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên Phí Linh Nhi không hài lòng với danh hiệu vạn sư thông này lắm, sau khi nhíu mày lắc đầu thì nói. Ta là hiên viên thông, chuyện ở thế giới hiên viên, không có chuyện gì ta không biết. Hàn Tam Thiên không nhịn được bật cười, xem Phí Linh Nhi đang khoác lác. Cô đã là hiên viên thông, không có chuyện gì là cô không biết, cô còn cần hỏi tôi làm sao khiến Hoàng Kiêu Dũng tảng cảnh giới sao? Hàn Tam Thiên cưới hỏi, vẻ mặt Phí Linh Nhi lúng túng, chỉ có thế cười xấu hổ, nói. Tuy rằng ta là hiên viên thông, nhưng chuyện riêng tư này ta cũng không biết, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Bí pháp độc nhất vô nhị, sao có thể tùy tiện nói cho có biết chứ, trở về phòng đi, có nên sớm nghỉ ngơi một chút. Hàn Tam Thiên nói xong liền đi, Phí Phí Linh Nhi là bầm, vẻ mặt bất mãn, nhưng lại không thể làm gì, đành lầu bầu nói. Sớm muộn gì ta cũng sẽ biết ngươi làm thế nào, không chuyện gì có thể giấu rèm ta. Sau khi về phòng, Hàn Tam Thiên gối lên hai tay nằm trên giường, mỗi khi vào những lúc thế này, trong đầu Hàn Tam Thiên sẽ hiện ra cảnh thành phố Thiên Vân ở trái đất, anh sẽ không nhịn được tưởng tượng Tô Nghênh Hạ đang làm gì, Hàn Niệm có thể gọi ba hay không, sau khi anh trở về trái đất, con bé có thể trực tiếp chạy về phía anh không, loại tưởng tượng này luôn vô thức khiến Hàn Tam Thiên mỉm cười, có điều cho tới hôm nay, Hàn Tam Thiên vẫn không hối hận đã ỉ ỏ. Ý giới hiên viên, dù hiện tại anh vẫn chưa tìm được cách trở lại trái đất, lại càng chưa điều tra ra tại sao thế giới hiên viên lại xâm lược trái đất. Nhưng anh tin, rồi sẽ có một ngày, chân tường mọi chuyện sẽ rõ ràng mà anh cũng sẽ hoàn toàn quay về trái đất. Ui, dòm gắt xa ân, cách chương.